Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Hạo cùng Hoa Trì đều kinh ngạc nhìn trước mặt đã phát sinh hết thảy. Sương khói cổ gian huyết đã lan tràn đến nửa cái bả vai. Mà Phong ngâm tay lại trước sau đều nắm Phượng Tuyệt Trần trong tay kiếm Phong. Tựa hồ căn bản là không biết đau đớn giống nhau. Triển Hạo cùng Hoa Trì đều biết sương khói đầu tiên là Phượng Tuyệt Trần người. Hơn nữa theo 10 năm lâu. Lại không có nghĩ đến hiện giờ lại như thế lạnh băng đối đãi. Như thế xem ra Mộ Dung một nhà chỉ sợ muốn gặp tai họa ngập đầu. Lăng Phong trước sau giống như một cái người ngoài cuộc giống nhau đứng ở nơi đó. Mà Phong viên mặt xám như cho tàn. Hắn biết chỉ sợ tiếp theo cái liền phải đến phiên chính mình. Vương gia cũng không nảy phát như thế giận dữ. Chính là hiện giờ vương gia tâm chỉ sợ đã theo Thanh Ca tiểu thư mà đi đi. Phượng Tuyệt Trần cầm trường kiếm tay run lên. Phong ngâm tay đột nhiên buông ra. Người đi theo bổn vương bên người 10 năm, bổn vương cho ngươi tự sát cơ hội. Sương khói nhìn Phong Ngâm, sau đó lại nhìn Phong Viên cùng Mặc Ngôn. Ta đi trước một bước, nói cầm chùy thủ tay liền phải đối chính mình yết hầu chỗ hung hăng đâm. Dừng tay, suy yếu vô lực thanh âm từ trên giường truyền đến, mọi người đều sửng sốt, sương khói tay đột nhiên dừng lại. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên xoay người nhìn về phía trên giường đã mở to mắt Mục Thanh Ca. Ngươi tỉnh, Mục Thanh Ca mắt trợn trắng, nàng không có tỉnh nói chẳng lẽ là quỷ đang nói chuyện sao? Mục Thanh Ca chống cánh tay muốn ngồi dậy, mới vừa đứng dậy liền bị Phượng Tuyệt Trần đột nhiên ôm lấy, lực lượng to lớn thiếu chút nữa trực tiếp đem Mục Thanh Ca trực tiếp bổ nhào vào. Còn hảo Phượng Tuyệt Trần chính mình ổn định thân mình, hai tay chi lực cơ hồ làm Mục Thanh Ca cả người đều ăn đau lên, vừa định chửi bậy lại cảm giác được từ Phượng Tuyệt Trần trên người phát ra bi thống chi khí. Mục Thanh Ca nghĩ chính mình kỳ thật có thể sớm một chút trở về, nhưng là hiện giờ nhìn như vậy Phượng Tuyệt Trần, còn có trên mặt đất quỳ người, cùng với bên kia đỏ vành mắt Lăng Phong đám người, Mục Thanh Ca trong lòng dâng lên thật lớn xin lỗi. Nàng biết rõ chính mình nếu là không trở lại sẽ cho những người này mang đến bao lớn thương tổn, lại vẫn là khăng khăng. Thực xin lỗi, Mục Thanh Ca vươn đôi tay ôm lấy trước mặt nam nhân, đối với hắn. Đối với bọn họ nói ra những lời này, mà ôm chính mình nam nhân càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, Mục Thanh Ca cảm giác chính mình đều sắp thở không nổi, phía sau lưng thương cũng đau hút không khí. Ngươi đây là xem ta không chết, muốn sống sờ sờ lặc chết ta sao? Mục Thanh Ca mới vừa nói xong liền cảm giác cái ót bị người hung hăng áp xuống, Phượng Tuyệt Trần trực tiếp ngăn chặn nàng môi, nảy sinh ác độc giống nhau hướng bên trong thăm dò mà đi, hàm răng cũng cắn nàng môi. Mục Thanh Ca bị hắn cắn hít hà một hơi, đôi tay cũng giãy giụa muốn đẩy ra Phượng Tuyệt Trần. Chính là Phượng Tuyệt Trần sức lực thật sự là quá lớn, giam cầm nàng đôi tay sức lực tựa hồ làm nàng toàn bộ phổi bộ đều đau đi lên. Thẳng đến Mục Thanh Ca đều mau bị Phượng Tuyệt Trần cấp hôn ngất xỉu, Phượng Tuyệt Trần lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Mục Thanh Ca môi, than nhẹ khó được mang theo áp lực thanh âm truyền vào Mục Thanh Ca lỗ tai. Mục Thanh Ca, đời này bổn vương đều sẽ không buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhìn mắt mang tinh quang Phượng Tuyệt Trần, hai mắt đối diện tựa hồ trong thiên địa cũng chỉ có bọn họ hai người. Khụ, cũng không biết là ai ức chế không được khụ một tiếng. Mục Thanh Ca lúc này mới phản ứng lại đây, Phượng Tuyệt Trần vừa rồi ở trước công chúng làm cái gì? Cả người từ lòng bàn chân lập tức liền thiêu cháy. Tuy rằng những người đó đều là buông xuống ánh mắt, nhưng là khó tránh khỏi không được ở trong lòng cười trộm. Mục Thanh Ca lập tức liền nắm chặt nắm tay đối với Phượng Tuyệt Trần ngực chùy một chút, chỉ tiếc nàng vốn dĩ liền không có bao lớn sức lực, ngay cả cào ngứa đều không tính là. Đều tại ngươi, hại nàng mặt mũi mất hết. Phượng Tuyệt Trần nắm tay nàng đặt ở bên miệng hôn một cái, chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Mục Thanh Ca giờ khắc này lại có thể cảm giác được đáy lòng đau đớn. Nàng vô pháp tưởng tượng nếu chính mình thật sự không có tỉnh lại, Phượng Tuyệt Trần sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình tới, mà bọn họ đâu. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong, nhìn hắn vành mắt phiếm hồng, đáy lòng ấm áp, Mục Thanh Ca nhìn mắt quỳ người. Quỳ lâu như vậy không mệt à, đều đứng lên đi. Chính là quỳ bốn người lại trước sau đều không có đứng dậy, mà Phượng Tuyệt Trần cũng không có hé răng, Mục Thanh Ca bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần, ngươi làm cho bọn họ đều đứng lên đi, ta đã không có việc gì. Ngươi nếu là có việc, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ quỳ gối nơi này sao? Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần lãnh khốc khuôn mặt, tựa hồ không có một chút động dung, nghĩ vừa rồi ngủ say gian nghe hắn lạnh băng thanh âm, trong lòng đột nhiên có trận sợ hãi, nếu nàng vãn một chút, như vậy xương khói đám người không phải, dù cho nàng hiện giờ tỉnh, nàng như cũ xem ra Phượng Tuyệt Trần không có nửa bước thoái nhượng. Mục Thanh Ca trong mắt vừa chuyển kêu lên. À nha, miệng vết thương đau quá, đừng trang, Phượng Tuyệt Trần còn không hiểu biết Mục Thanh Ca sao, chỉ cần quét liếc mắt một cái liền biết nàng đánh cái gì chủ ý. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần, cũng không có ở chung thật lâu đi, người này như thế nào liền cùng hắn trong lòng run đũa giống nhau. Mục Thanh Ca lôi kéo Phượng Tuyệt Trần cánh tay riêu nói. Ta thật vất vả mới tỉnh lại, ngươi không cao hứng sao? Nói nữa, ta kiếp sau trọng sinh nên vô cùng cao hứng chúc mừng một chút, làm gì muốn làm cho máu chảy thành sông. Ngươi nhìn xem, xương khói cùng phong ngâm đều bị ngươi dọa thành cái dạng gì, đáng thương a, xương khói a, ngươi đi trước xử lý cổ miệng vết thương đi, còn có phong ngâm ngươi cũng đi, các ngươi đều đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phong ngâm đám người đồng thời nhìn về phía không có hé răng Phượng Tuyệt Trần, hắn hơi thở như cũ lãnh. Bất quá gần nhằm vào bọn họ chính là minh xác phát hiện chỉ cần Thanh Ca tiểu thư là vì bọn họ mở miệng, vương gia trên người hơi thở liền càng thêm lãnh, hơn nữa tựa hồ vẫn luôn áp lực cái gì. Lan, sau một lúc lâu, Phượng Tuyệt Trần mới thanh lãnh phun ra một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngầm đám người lúc này mới đứng dậy sôi nổi đều đi ra ngoài, mà Lăng Phong có chút lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đối với Lăng Phong cười cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lăng Phong lúc này mới cau mày mang theo lòng nghi ngờ chậm rãi đi ra ngoài. Mục Thanh Ca đãi mọi người đều đi rồi lúc sau, lúc này mới bất mãn đối với Phượng Tuyệt Trần kêu lên. Ngươi xem ngươi, ngươi đã đến rồi, bọn họ đều không nghe ta. Mục Thanh Ca còn không có nói chuyện đã bị Phượng Tuyệt Trần hung hăng ôm lấy. Cúi đầu liền phong bế nàng đôi môi. Vòng tay trụ Mục Thanh Ca cũng thật cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương. Một cái tay khác đem nàng cầm khơi mào làm hắn hôn đến càng sâu. Hồn hậu lưỡi đỉnh nàng hàm trên, làm Mục Thanh Ca không khỏi rên rỉ ra tiếng. Mà Phượng Tuyệt Trần nghe xong lúc sau càng là bị cái gì kích thích giống nhau. Ôm Mục Thanh Ca tay càng thêm dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng cả người đều xoa tiến hắn trong cơ thể, hóa thành nhất thể. Đãi Phượng Tuyệt Trần buông ra Mục Thanh Ca thời điểm, hai người đều có chút thở hồng hộc, đặc biệt là Mục Thanh Ca sắc mặt đặng một chút liền tái nhợt, thoạt nhìn còn man dọa người. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần đáy mắt còn chưa tan đi, Mục Thanh Ca trong mắt mang theo ba phần ngượng ngùng. Người chẳng lẽ không biết người bệnh không thể làm kịch liệt vận động sao? Thiếu chút nữa thiếu oxy mà chết. Phượng Tuyệt Trần than nhẹ cười, sau đó đơn giản cất tiếng cười to. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn hắn cười như thế sướng hoài. Miệng vết thương đau đớn cũng tựa hồ biến mất giống nhau. Ngươi cười cái gì? Phượng Tuyệt Trần như cũ cười ha ha. Mục Thanh Ca dứt khoát thấu đi lên nhắm ngay Phượng Tuyệt Trần gương mặt hung hăng cắn một ngụm. Sau đó liền nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn trên mặt có mấy cái tiểu xảo dấu răng. Thoạt nhìn mượt mà đáng yêu. Quảng cáo, cách chương.